Bất Diệt Long Đế, chương 73, Bôn Lôi Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hàn Băng Thâm Uyên, cái kia thú hoàng cuối cùng rơi vào nhà nào? Lục Ly không quan tâm, Vũ Lăng Thành loạn hay không, Liễu gia cùng Triệu gia bá chủ chi tranh, cuối cùng ai có thể thắng? Lục Ly cũng không thèm để ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì mặc kệ người nào thắng, Triệu gia cùng Liễu gia đều sẽ khai chiến, một khi khai chiến hắn tất nhiên sẽ bị liên lụy trong đó, Triệu gia sẽ có người đuổi giết hắn, muốn giết chết hắn. Liễu gia thua cũng tốt, thắng cũng được, giống như hắn ứng phó không được Triệu gia công kích, hắn cùng Lục Linh đều phải chết, đã như vậy Liễu gia thắng thua hắn vì sao muốn để ý? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Liễu gia, hắn cũng không có quá sâu tình cảm. Trong khoảng thời gian này Liễu gia thái độ đối với hắn, để hắn có chút thất vọng đau khổ, hắn đáp ứng Liễu Di Hội sẽ hết sức giúp Liễu gia, kia là xây dựng ở hắn có năng lực phạm vi bên trong. Giống như chính hắn mạng nhỏ đều không gánh nổi, vẫn còn nghĩ đến đi giúp Liễu gia, vậy liền lộ ra quá già mồm, quá dối trá, hắn cũng là cái ngốc. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, tỷ tỷ, nếu không chúng ta sớm thoát đi đi, tìm cơ hội chuồn ra thành, lại nghĩ biện pháp đi Thiên Vũ Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lục Linh cười khổ một tiếng nói. Đi không được, hiện tại đi chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành nội ngoài thành đều là Triệu gia trinh sát, vô luận chúng ta suy nghĩ gì biện pháp ra khỏi thành, đều sẽ bị hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ ngưng tiếng nói. Cái kia chỉ có các loại. Chờ, Triệu gia Liễu gia đại chiến lúc như tình huống không đúng, chúng ta lại thừa dịp thành nội hỗn loạn thoát đi. Ân, ta phải đi tìm một phần địa đồ chọn tốt thoát đi lộ tuyến. Những này không cần ngươi lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh khoát tay áo nói. Mọi chuyện ta đều sẽ an bài, việc ngươi cần liền là cố gắng tu luyện tại đại chiến trước khi bắt đầu đem thực lực tận khả năng tăng lên. Đúng à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhớ tới địch long bộ lạc trận chiến kia, Lục Linh các loại bố trí cùng an bài, có như thế thông tuệ tỉ tỉ mưu đồ, hắn còn cần lo lắng cái gì? Kia cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Đệ đệ, ngươi bây giờ đạt tới thần hải cảnh, phóng thích huyết mạch thần kỹ kéo dài thời gian tăng trưởng sao? Không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu, trực tiếp thả ra huyết mạch thần kỹ, toàn thân một cỗ như hồng hoang mãnh thú khí tức tràn ngập mà đến, thân thể sở hữu cơ bắp đều hở ra, đôi mắt cũng hiện ra ngân quang, hóa thành là một đầu hình người cự long. Hai người bắt đầu yên lặng tính toán thời gian, nửa nén hương sau Lục Ly thế mà còn không có hư nhược cảm giác, hai người liếc nhau đều có chút phấn chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nén nhang sau Lục Ly còn không có cảm giác được suy yếu, hai người càng thêm chấn phấn, theo thời gian trôi qua Lục Ly nội tâm càng ngày càng kích động, xem ra cái này huyết mạch thần kỹ theo cảnh giới tăng lên, có thể kéo dài thời gian sẽ cực kỳ tăng cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa canh giờ, Lục Ly rốt cục cảm giác trong thân thể truyền đến một cỗ cảm giác suy yếu, hắn khoát tay áo nói. Tỷ tỷ, không được, ta phải ngủ một giấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, Lục Linh khoát tay áo, đưa mắt nhìn Lục Ly trở về phòng, nàng tuyệt mỹ sắc mặt đều là vui mừng. Nửa canh giờ mặc dù không tính là quá lâu, nhưng đủ để Lục Ly đại chiến mấy chục tràng, hai người ở sau đó đại chiến bên trong sống tiếp tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian, Lục Linh suốt ngày ra bên ngoài chạy, mỗi ngày tìm Thành Khuất nàng dâu nói chuyện phiếm nghe ngóng tình báo, đồng thời còn ủy thác Thành Khuất thê tử đi mua một chút vật ly kỳ cổ quái. Thành Khuất thê tử dưới gối không con không gái, đối với khôn khéo hiểu chuyện Lục Linh thích vô cùng, chút chuyện nhỏ này tự nhiên hữu cầu tất ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cục thế bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu gia đã hạ lệnh để Liễu gia con em vô sự không nên đi ra ngoài, đồng thời Liễu gia bắt đầu lặng lẽ chuyển di bản thân người già trẻ em, bốn phía phái người đi cầu viện. Triệu gia, Lỗ gia, Trần gia, Hà gia, thành nội bốn cái gia tộc đã liên hợp cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này Triệu gia chiêu mộ vô số cường giả thực lực đại trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu gia tộc trưởng giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không dám chủ động xuất kích. Đương nhiên bọn hắn chuyển di người già trẻ em mấy đại gia tộc cũng không để ý, Triệu gia nói rõ chỉ cần Vũ Lăng Thành, giống như Liễu gia hiện tại toàn tộc rời khỏi Vũ Lăng Thành, Triệu gia thậm chí có thể cũng sẽ không khai chiến. Giết địch 3.000, tự tổn 800 a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Băng Thâm Uyên bên kia tranh đoạt không sai biệt lắm đã chuẩn bị kết thúc. Thú hoàng rất cường đại, nhưng so sánh nhân loại, nhân hoàng cường giả. Nhưng thú hoàng già, sinh con sau nguyên khí đại thương, có thể kiên trì lâu như vậy đã là nghịch thiên. Lần này phía đông nam tới mấy chiếc thiết giáp phi thuyền cùng thượng cổ chiến xa Thanh Châu cấp đại gia tộc gần như đều xuất động. Hàn Băng Thâm Uyên bên kia cường giả như mây, nghe nói đã động mấy lần vây quét, thú hoàng vết thương chồng chất đã đến sắp chết biên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các đại cấp gia tộc mài đao hách hách chuẩn bị một lần cuối cùng xung kích đem thú hoàng triệt để chém giết, chia cắt chiến lợi phẩm về sau, Hàn Băng Thâm Uyên chi chiến coi như kết thúc. Bởi vì cường giả tăng nhiều, bên kia thú triều ngược lại là bị triệt để chấn áp, tựu liền cấp thấp huyền thú đều bị từng mảnh tiêu diệt toàn bộ. Đại gia tộc đều muốn mặt mũi, không có khả năng trơ mắt nhìn xem phổ thông bộ là con dân liên miên chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày sau, đại trưởng lão dẫn đội trở về, Liễu gia tại Hàn Băng Thâm Uyên cường giả cũng toàn bộ trở về. Lúc chạng vạng tối phân, Triệu gia, Lỗ gia, Trần gia, dì gia tộc trưởng đồng dạng dẫn đội trở về thành. Thành nội bầu không khí càng thêm ngưng trọng, theo những này thành nội đỉnh cấp cường giả trở lại, đại chiến lúc nào cũng có thể bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành nội rất nhiều tiểu gia tộc cảm giác không thích hợp, bắt đầu truyền di trong gia tộc người già trẻ em, thật cũng không truyền di quá xa. Tự triệu tập đi Vũ Lăng thành phụ cận mấy cái trong tiểu trấn, tránh cho bị chiến hỏa tai họa. Tiểu gia tộc khẽ động, bình dân đều luống cuống, bọn hắn đều nghe được thoáng cái truyền ngôn, rất nhiều người nâng ra di chuyển ra khỏi thành. Đi trước tiểu trấn hoặc là trong bộ lạc lại, chờ thành nội đại chiến lắng lại trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với tiểu gia tộc và bình dân khủng hoảng, Liễu gia không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí thành vệ quân đều điều tập rất nhiều hồi trở lại Liễu gia đại viện. Triệu gia các loại, chờ, còn lại gia tộc đương nhiên sẽ không quản, phổ thông bách tính quá nhiều còn dung dịch dẫn hỗn loạn, đi một chút càng tốt hơn. Liễu gia đang chờ viện quân, chờ phía sau chỗ dựa xuất lực. Triệu gia cũng đang chờ Hàn Băng Thâm Uyên tranh đoạt kết thúc, chờ Vũ Đại Nhân nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không để ý đến chuyện bên ngoài, cái này mấy ngày một mực bế quan, tu luyện huyền lực vững chắc cảnh giới, huyền lực càng nhiều, luồng khí xoáy càng cô đọng, càng không dễ dàng sụp đổ. Không sai biệt lắm đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục tu luyện 3 ngày, luồng khí xoáy rõ ràng lớn một chút, bên trong huyền lực hùng hậu đầy đủ hắn dùng tới 1-2 tháng. Tu luyện bôn lôi huyền kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lực tu luyện không sai biệt lắm, Lục Ly nghỉ ngơi nửa canh giờ, bắt đầu tu luyện bôn lôi huyền kỹ. Giống như cái này huyền kỹ có thể tu luyện thành công, chiến lực của hắn đem có thể gia tăng thật lớn. Hắn dựa theo trước kia phương pháp, triệu tập một chút huyền lực bắt đầu ngưng tụ huyền kình. Kết quả ngưng tụ mấy lần, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, huyền kình ngưng tụ kết thành công lập tức sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỗ đó có vấn đề. Lục Ly không biết, hắn ngừng tu luyện, đằng đằng trầm tư nửa canh giờ, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Huyền kình ở trong kinh mạch vô pháp ngưng tụ, tại thần hải bên trong đâu phải chăng cũng sẽ sụp đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến tựu làm, Lục Ly triệu tập huyền lực tại thần hải bên trong ngưng tụ huyền kình, chờ huyền kình ngưng tụ sau khi thành công, hắn lập tức khống chế huyền kình tiến vào trong khí xoáy. Thành công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, huyền kình tiến vào trong khí xoáy, luồng khí xoáy đột nhiên nhanh xoay tròn, ngưng tụ ra huyền kình không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại trở nên càng ngày càng cô đọng. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm quát khẽ một tiếng, lập tức triệu tập huyền kình theo thần hải bên trong ra, tràn vào lòng bàn tay, hắn nhấc lên thiên lân đao đột nhiên hướng tiền phương bổ ra. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền kình bên phải tay tản ra, Lục Ly đột nhiên cảm giác chính mình tay phải lực lượng đại tăng, thiên lân đao vạch phá bầu trời gây nên một đạo tiếng gào chát chúa. Không tệ, không tệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly rõ ràng cảm giác theo huyền kình phóng thích tay phải hắn lực lượng từng bước tăng cường, đao cũng tăng lên, bởi vì huyền kình hắn lực lượng 2 lần phát nổ. Có thể sử dụng huyền kình, cái này cho thấy bôn lôi huyền kỹ đệ nhất trọng đã luyện thành. Mặc dù lực lượng cũng không có gia tăng quá nhiều, lại làm cho Lục Ly thấy được hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hôm nay là chúng ta một cái rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai, thưa mê tiêu ma thần đồng học sinh nhật, để chúng ta chúc phúc hắn sinh nhật vui vẻ, việc học có thành tựu, sớm ngày tìm tới bạn gái, thoát ly triệt thời đại. Mặt khác hôm nay năm chương, cho tiêu ma thần đồng học chúc mừng dưới, này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.